Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Kim Xà Lan Quân có tựa đề là Trò Chơi Ám Ảnh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Thủy chớp chớp đôi mắt và nhìn qua khung cửa sổ, nhưng ánh nắng nhẹ tinh của buổi sớm đã bắt đầu tràn vào trong phòng. Vậy là cô đã nằm vùi mất một đêm dài. Thủy lại ngước mắt nhìn lên trần nhà, vẫn là một màu trắng nhạt nhẽo lấm tấm những vết ố vàng. Cô liếc sang bên vẫn là đôi ba chiếc giường sắt đơn giản kê sát nhau, sơ sài tấm phủ trắng và chiếc gối xẹp lép đầu mỏng. Ngăn cách giữa chúng là những chiếc bàn kim loại cũng đơn sơ không kém. Có hai chiếc trong đó đã được chiếm dụng, tấm vải trắng tinh oằn xuống dưới sức nặng của người nằm phía trên. Thì nhìn xuống tay của mình phát hiện ra một ống nối cố định bằng băng keo trắng trên mu bàn tay, kéo dài đến một bọc nước biển treo trên thanh kim loại cạnh giường. Cô lại nhìn xuống cơ thể và nhận ra mình đang khoác lên một bộ y phục xanh quen thuộc của bệnh nhân. Vậy ra một lần nữa cô tỉnh dậy trong bệnh viện. Thì thở dài ngả đầu ra gối khoanh tay đầy bực bội. Thường thì khi tỉnh dậy trong bệnh xá, con người ta thường cảm thấy nhẹ nhõm vì mình vẫn còn an toàn trước khi nghĩ đến việc khác. Nhưng mà Thùy thì không vậy, cô không hề cảm thấy vui hay là biết ơn vì mình đã tỉnh dậy thế này. Trái ngược lại, cô còn nguyền rủa cái việc đã tỉnh dậy trong phòng hồi sức như vậy. Vì điều này đã chứng minh Thùy lại thất bại. Cô lại không thể gia nhập vào hội dây thừng rồi. Dây thừng là một trào lưu mới nổi hiện nay và được khá nhiều giới trẻ ủng hộ. Sau các phong trào đã tàn lụi sau một thời gian dài làm mưa làm gió như là kiss cam, và mặc dù khó có thể ghép chung được, thú vui chụp ảnh quay chiến tích lên mạng xã hội của các bạn trẻ khi đi du lịch, khắc tên mình lên các di tích hoặc là bẻ hoa bẻ cành giày xéo lên các cảnh vật để mà tìm một góc chụp thích hợp, một bộ ảnh không đụng hàng. Tất nhiên các trào lưu ấy vấp phải sự phản đối quyết liệt của đa số vì thiếu lành mạnh và một vài cái đã tạm thời lắng xuống, nhưng mà chỉ vì một lý do nào đó không còn nóng sốt nữa và không còn hợp với xu hướng mà thôi. Một trong số đó vẫn tiếp diễn mỗi ngày, giống như cái thú chụp ảnh lạ lẫm đó. Mặc ai nói thì nói, họ làm thì họ vẫn làm, như thể đó là một cách thể hiện bản thân, một niềm vui còn con không gây hại gì. Không ai trong số người lớn ủng hộ cả, và một vài phần thanh thiếu niên cũng vậy. Nhưng Thùy lại khác, cô thích làm những gì mới mẻ táo bạo không trùng lập với người khác. Với Thùy, những thứ mà người ta cho rằng là di tích, thứ được bảo tồn chẳng qua chỉ là nói quá. Cảnh thì cũng là cảnh thôi, đi đâu mà chả thế. Cái vỉa hè cũng là cảnh đó, cái bức tường cũng chính là cảnh đó. Tại sao xả rác ở vỉa hè vẽ bậy lên tường, cùng lắm bị nhắc nhở qua loa, mà chạm vào những nơi đó lại bị phản ứng rầm rộ như vậy? Linh thiêng cổ kính. Thì thấy như vậy đấy. Mấy vị trưởng lão chẳng phải lúc nào cũng dạy cấm được tin dị đoan, đừng nhìn về quá khứ, thế mà bây giờ lại phản ứng như vậy. Bất quá thì trồng cây mới thôi, để mãi nó cũng mọc lại như cũ mà. Cầu lắm thì xây di tích mới thôi, vài năm nữa cũng cổ lại, con cháu đời sau vẫn được chiêm ngưỡng thôi. Thì thật sự chẳng hiểu nổi nữa rồi, tại sao phải lắm thứ luật lệ phức tạp như vậy? Suy nghĩ thoáng chút qua để cho người trẻ thoải mái một chút không được sao? Thì ở mức nhìn lên trần nhà cũng vì cái lý do này mà cô cứ phải tỉnh dậy trong bệnh viện mãi vậy. Xây thường trào lưu mà Thùy đã nhắc tới lúc đầu, dù đem lại rất nhiều vui thú cho đại đa số giới trẻ, lại khiến nhiều người khác kinh hãi và bàng hoàng. Vì đây thực chất chính là trào lưu tự sát. Gọi là dây thừng cho hoa mỹ, thực chất tên thực của nó là thòng lọng, và mục đích chính của những người tham gia là treo cổ. Phải, treo cổ là một cách sáng tạo nhất, kỳ quặc nhất, lộng lẫy nhất, rồi phát trực tiếp cả quá trình lên mạng xã hội cho tất cả mọi người cùng theo dõi và nhận xét. Thật nghe thì thật khiếp đảm và bệnh hoạn, thì cũng đã từng nghĩ như vậy. Cho đến khi nhận ra rằng cái thú vui tưởng chừng như chỉ có kẻ biến thái mới có này thực sự rất thú vị. Chỉ cần tạo nên một sự đi thật mới mẻ, khác người, lập tức sẽ có nhiều người ủng hộ, họ reo cổ vũ, như là một ngôi sao màn bạc thế giới. Thậm chí có nhiều người nhờ đây mà trở thành ngôi sao. Cái chết quá đặc sắc khiến cho họ được nhớ mãi trong lòng mọi người. So với nhiều kẻ làm việc đến cạn kiệt sức lực đến mãn đời mà vẫn chỉ là con sâu cái kiến trong mắt của người khác. Đốt cháy giai đoạn kiểu này không phải là thú vị hơn sao? Tên tuổi sẽ được khắc ghi mãi mãi, một cuộc đời vô danh bỗng chốc thành hiện tượng. Mà cái chết đó cũng đâu phải là vô ích, nó giúp mang niềm vui đến cho nhiều người cơ mà. Ra đi như vậy thì có gì là xấu? Mấy ông bác học thời xưa cũng vậy, cống hiến mình cho xã hội rồi thanh thản ra đi. Lớp trẻ như Thùy thì không được vĩ đại như thế, thế nhưng mà nhìn chung thì khác gì. Hơn nữa có rất nhiều thanh thiếu niên đang tuyệt vọng, không muốn sống nữa, thì điều này giúp họ có được một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Khi biết mình có thể dâng hiến và được nhiều người chú ý hơn, có gì hại đâu thấy không? Thùy lăn qua lăn lại phụng phịu bực tức, thật sự xét cho cùng cô thấy việc này chẳng có hại. Cái mạng là của mình, làm gì thì mặc mình chứ, ích kỷ ư. Trên đời này có ai lại không ích kỷ, đặt mình trên người khác, gặp cướp ai cũng lo mà chạy để bảo toàn tính mạng của mình thôi. Với cả ai cũng làm mà, cớ sao mình lại không được phép làm. Nhưng mà thật đáng tiếc Thùy khoanh tay, bố mẹ cô mang lại suy nghĩ chung của những người lớn, không thích việc giới trẻ gia nhập những trào lưu họ cho là nhảm nhí vô bổ có hại kia. Chẳng qua là vì họ không tham gia cho nên không thấy cái lợi mà thôi. Họ hẳn cũng đã đưa Thùy vào đây tối qua. Sau khi gỡ cô khỏi sợi dây thòng lọng lùng lẳng giữ phòng, một tiếng thở dài buông khỏi môi của Thùy. Thế là lại một nỗ lực của cô đi tong. Đây đã là lần thứ ba cô thất bại rồi. Mà nếu được cứu sống giữ chừng, kể cả như mọi chuẩn bị ban đầu đổ sông đổ biển, không có cái chết thì cũng chuẩn bị kỳ công, cách mấy cũng không ăn thua. Đó là luật ngầm rồi. Thùy lún sâu hơn vào trong góc tối, nó mỏng đến nỗi cô có thể cảm thấy độ cứng của thanh giường bên dưới. Nắng đã bắt đầu đậm hơn, vàng hơn, xuyên qua cửa kính và dài khắp phòng những tia ấm áp. Nhưng thời tiết đẹp cũng không làm tâm trạng của Thùy khá lên nổi. Cô đã chuẩn bị rất kỹ, thậm chí còn lấy ghế chặn cửa, thế mà thất bại vẫn thất bại, thật không thể tin được. Ngoài cửa phòng xôn xao tiếng bàn tán, âm thanh giáo hoành hốt hoảng của một phụ nữ và một người đàn ông, cùng giọng nói ôn tồn của bác sĩ. Thùy không thể thấy được họ qua lớp cửa khép kín, tiếng nói lọt vào cũng bị chặn lại phần nào. Nhưng không cần những điều đó, bản thân cô cũng thừa biết đó là ai. Cánh cửa bật mở thật mạnh vào tường, âm thanh rung động cả phòng, khiến cho tất cả mọi người giật nảy và chăm chú nhìn vào ngưỡng cửa. Gần như tức thì hai người lao vào trong như là một cơn lốc. Họ dừng lại ngay cạnh giường của Thùy, khuôn mặt mệt mỏi lo lắng có phần hốc hác. Tiếng thở dốc vang vọng trong cả không gian nhỏ. Thùy lặng lẽ ngồi ngay ngắn, lưng dựa vào chiếc gối cao. Cô siết chặt tay vào tấm chăn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh hết sức có thể, chuẩn bị cho trận bão táp sắp ập tới. Chào cha, chào mẹ. Thùy nhẹ nhàng cất giọng dù trong lòng đang rất bức bối. Cô biết tốn hơn hết là không thể lộ ra. Người lớn chẳng bao giờ biết thấu hiểu cho những thú vui của trẻ con. Họ cho đó là điên khùng, là dồ dại, là quái dị, là những trò chỉ có kẻ tâm thần mới dây vào. Có lẽ đó là do khoảng cách thế hệ quá lớn. Nếu mà tỏ ra bực tức thất vọng thì không thành công, thì biết mình sẽ làm cho họ cáu gắt lên mà thôi. Còn có sao không? Có còn mệt không? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không con? Mẹ cô như thường lệ vẫn sốt xa sợ hãi và vồn vập. Những lần trước cũng vậy, thì đã quá quen với quy trình này rồi, cho nên nói thật thì cô cũng chẳng cảm thấy tí ti gì trước sự lo sợ của mẹ. Có chăng vẫn chỉ là một sự ấm ức mà thôi. Không phải là bất hiếu hay là gì, có ai bị cản trở mà vẫn thấy nhẹ nhõm hay là mừng vui đâu. Nhất là khi bởi người không hiểu chút gì về vấn đề đó. Nhưng mà Thùy vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Thật nhẹ cô nở một nụ cười nhỏ. Dạ con khỏe mà mẹ. Sao con đã hứa là không bao giờ làm mấy cái trò này nữa hả Thùy? Gạt mẹ cô sang một bên, cha cô bước sấn tới, vẻ mặt hệt như là một con hổ đói khát vớ được một chú nai tơ. Nếu đây không phải là bệnh viện thì có thể gần như chắc mẩm rằng cha mình sẽ không ngần ngại diễn tiếp đoạn sau của sự việc ấy đâu. Vẫn bằng một chất giọng giận dữ cố nén lại, song âm thanh vẫn đủ oang oang để cả phòng như là sấm rồi. Cha của Thùy tiếp tục. Nhưng là Đức cũng như vậy cả, bây giờ vẫn lại như thế. Con bị làm sao thế hả Thúy? Làm người thường không muốn cứ thích bắt chước mấy trò điên khùng. Đã quá quen thuộc với điều này thì không nói gì cả cũng không biện minh gì. Cô biết rằng bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng vô ích. Có khi còn đổ thêm dầu vào ngọn lửa phừng phừng. Cô chỉ đơn thuần làm một cử chỉ mà cô cho là khôn ngoan. Lặng lẽ cúi gằm mặt xuống như là người hối lỗi và trưng ra một điệu bộ u ám hết sức có thể. Thôi đi anh, con nó còn mệt. Mình đang trong bệnh viện nữa, có gì về nhà rồi tính. Mẹ của Thùy vội vã ngăn cản chồng lại. Thùy cười thầm cố gắng không biểu lộ ra nét mặt. Cô biết ngay mà, lần nào cũng như lần nào. Tất nhiên Thùy không cảm thấy hối lỗi. Không sai sao lại phải thấy hối lỗi chứ. Còn vì trả cái. Cha của Thùy buông ra một tiếng hơi thở thật mạnh để bực tức xen lẫn thất vọng. Rồi cùng mẹ Thùy bước ra khỏi phòng. Thùy nhận thấy mẹ siết tay cha rất chặt. Cứ như sợ nếu buông ra, cha sẽ quay lại xé xác cô ấy. Nhìn cảnh tượng này đôi lúc Thùy cũng thích động lòng. Mẹ thương cô là vậy, yêu cô là vậy. Liệu làm thế này có phải là điều đúng đắn? Nhưng rồi chỉ sau một thoáng Thùy lại gạt ý nghĩ đó đi. Cô muốn làm thế này mà. Thật sự muốn. Ai ai cũng làm thế, nhà nào hầu như cũng có một đứa con làm điều này. Dạo gần đây đi đâu Thùy cũng thấy tăng lễ cả và đều là những người còn rất trẻ. Tiếng kèn, tiếng trống tang thương, tiếng gào thét khóc lóc đau khổ dần dần thay thế mọi thanh âm khác trong cuộc sống, nhuốm khuôn cảnh một màu sắc thật ảm đạm. Nhưng Thùy lại không thấy thế, điều đó chỉ minh chứng được cho sự thành công nổi trội của trào lưu. Và thật sự thì nó làm cho cô cảm thấy phấn khích, cô muốn hòa làm một với lại không khí đó. Cô muốn trình diễn những màn diễn như mọi người trên mạng. Cô muốn ra đi thật tự hào trong tiếng khen ngợi và hò reo. Nghĩ đến điều đó là niềm vui và hưng phấn tràn ngập trong lòng Thùy, khiến cho mọi thứ xung quanh cô đều trở nên rực rỡ, ngay cả không khí đau thương của đám tang. Cảm xúc này Thùy không cho đó là giả, nó là thật, rất thật. Thùy vui khi làm điều này, không ai ép buộc cô cả, đó là con đường do cô lựa chọn. Mà kể ai nói là sai, cô thấy rằng điều này là đúng. Con tim cô đã bảo như vậy và cô sẽ làm theo con tim của mình. Với cả không phải đây là điều mọi người mong muốn sao? Ra đi nhưng vẫn được ngưỡng mộ, vẫn được nhắc đến như là một vị thánh. Ra đi nhưng không bị lãng quên, vẫn sống trong lòng mọi người. Ra đi nhưng vẫn đem lại niềm vui cho người khác, sống một cuộc đời như thường ngày. Không phải quá nhàm chán sao? Đi học và tốt nghiệp rồi lại đi học và tốt nghiệp. Cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi ra trường, rồi lại tốn thêm vài tháng, thậm chí vài năm kiếm việc làm. Sau đó đầu tắt mặt tối kiếm những đồng tiền trang trải cuộc sống, rồi lại đến chồng nuôi con. Biết bao là công việc phải trải qua mệt mỏi biết bao, đó là chưa kể đến áp lực từ công việc và cuộc sống. Lặp lại những vòng tròn như vậy liên tục, không phải là tự tô xám cuộc đời của mình hay sao? Mà hơn nữa Thùy nghĩ rằng con người đi đâu làm gì rốt cuộc cũng chỉ để tìm kiếm vị trí của mình trong cuộc đời. Ai cũng muốn những vị trí cao, chẳng ai muốn thấp cả. Họ cố công làm lụng, cố công chất chiêu đến mãn đời để có được vị trí đó, rồi lại chết đi về phía cát bụi. Thế này thì trào lưu này khác là bao, cũng vụt sáng, cũng bước lên thật cao, cao vút, rồi lại cũng về với cát bụi, khác với cuộc đời thật là bao. Thì theo dõi bóng dáng của cha mẹ dần khuất sau cánh cửa, cô không biết họ đi đâu, có lẽ đi tìm bác sĩ để hỏi về tình trạng của cô. Thùy vẫn có một chút mặc cảm tội lỗi nhưng mà Thùy sẽ không bước lùi. Nếu bỏ cuộc, cô tin rằng cảm giác day dứt sẽ nặng hơn gấp nghìn lần. Đây là con đường mà cô đã chọn. Thì được xuất viện ngay trong ngày, bác sĩ bảo rằng sức khỏe cô đã ổn định, có thể ra về. Có vẻ như đã quá quen thuộc với những trường hợp như thế này rồi, cho nên vẻ mặt của vị bác sĩ có gì đó ngao ngán. Từ lúc trào lưu nổi lên, hình như bệnh viện nào cũng phải tiếp nhận hàng vạn ca tương tự. Nhưng mà Thùy đâu cần sự thương hại đó, họ chẳng hiểu gì cả, cô đã tự chọn thế này mà. Trên cổ của Thùy vẫn còn hẳn lên một vết dây từ tối qua, một vòng tròn bầm đen nổi thật rõ trên nền da của cô. Cứ như vậy một con rắn lì lợm vậy. Lúc mà cởi ra bộ quần áo bệnh nhân để mà khoác vào trang phục thường ngày của mình, cô mới để ý. Cha mẹ của cô có vẻ ái ngại khi thấy vết đó. Trái lại thì thấy vui vui, có gì đó hãnh diện tự hào. Đằng nào thì đây cũng là bằng chứng cho sự gần như là thành công của cô. Xong chưa Thùy về thưa con? Dạ con biết rồi. Thùy đáp nhanh gọn, vội vàng chạy ra cửa, cha mẹ cô đã chờ sẵn ở đó. Mẹ lập tức đưa tay ra và siết lấy bàn tay của cô rất chặt, như thể sợ rằng nếu bỏ ra thì sẽ chạy đi làm những điều mà bà cho là dại dột ngu ngốc. Thì không nói gì cả, chỉ lặng lặng để mẹ dắt đi. Nhưng trong thầm tâm cô buông một tiếng khẽ cười. Mẹ cũng là thật, có ai đời trong bệnh viện lại thực hiện những điều đó. Khác nào từ từ mà cứ la ông ổng để được cứu đâu. Làm thì kiểu nào thì cũng làm lại thôi, nhưng mà không phải là bây giờ. Sự canh gác vẫn còn quá nghiêm ngặt, và tất nhiên cũng không phải là tại chỗ này. Phòng bệnh của Thùy nằm ở lầu 2, muốn di chuyển xuống dưới phải mất một lúc. Gia đình của Thùy chọn đi bằng thang bộ. Bệnh viện cho nên thang máy bao giờ cũng chật kín người vào buổi sáng. Những thời điểm bây giờ lại đặc biệt đông. Không biết đó có phải là do vô tình hay không. Mỗi lần phải đi qua nơi nhiều người tụ tập, mẹ lại siết tay của cô chặt hết mức có thể. Thùy có cảm giác bà cho rằng chỉ cần lơ là một giây thôi, thì cô sẽ biến mất vào đám đông đó và chuồn đến một góc khuất mà hành sự vậy. Và cô lại cảm thấy tức cười. Như cô đã nói, làm gì có ai lại đi làm chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe của mình ở nơi đầy đủ cơ sở vật chất cấp cứu chứ? Với cả ở một chỗ như thế này biết tìm dây ở đâu ra? Tuy vậy, chỉ có một lát sau đó thì đã phải suy xét lại nhận định của mình. Khi vừa đặt chân xuống tầng trệt, cô đã bỗng cảm thấy choáng ngợp. Hôm nay bệnh viện sao đông đúc quá mức thế này? Sẽ biết rằng bệnh viện đông không phải là điều kỳ lạ, đặc biệt khi mà trào lưu dây thừng đang rầm rộ. Nhưng thì vẫn thấy sự đông đúc này thật bất thường. Khuôn mặt của phần lớn người ở đây trông sao nó cứ khấp khởi tươi tắn thế nào ấy, khác hẳn với vẻ mặt ủ rũ lo lắng thường thấy ở các bệnh viện. Hà trông thấy giống như là đang đi dự tiệc hơn là đi khám, mà sao hôm nay nhiều người trẻ như vậy? Thì nhíu mày khó hiểu, cả cha mẹ cô cũng vậy, và cô cam đoan rằng nhiều người khác cũng cảm nhận như vậy. Nhưng cũng không ai nói gì. Mấy người này chắc chỉ đơn thuần đi thăm người quen đã khỏe lại sau một cơn bạo bệnh nào đó mà thôi. Sau đó không phải là lý do, thì phát hiện ra điều này khi mà một túp người lướt qua cô, và thật tình cờ cuộc hội thoại thầm thì giữa họ len lỏi được vào tai cô. Nè, tao hồi hộp quá tụi mày. Làm như tao không? Đúng là không tưởng biểu diễn dây thừng tại đây luôn chả lẽ. Chỉ có vòn vẹn bấy nhiêu đó thôi. Tuy nhiên điều đó cũng đủ cho Thùy xứng người lại. Sâu thẳm trong lòng ngực cô cảm thấy con tim của mình bất chợt đập mạnh hơn. Cho đến khi cô cảm thấy như có trống đập liên hồi trong ngực của mình. Đôi mắt cô mới nãy vẫn còn bình thản, giờ đây ngập trong kinh ngạc, đến nỗi đồng tử phải giãn to hít cỡ. Tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng mà cô chắc chắn rằng mình đã không nghe nhầm. Họ đã nhắc đến dây thừng rất rõ. Vậy ra họ không phải là bệnh nhân hay là người thăm bệnh gì cả. Họ là khán giả, có nghĩa là... Dây thừng sẽ được biểu diễn ngay tại đây, ngay trong nơi cấm kỵ, ngay tại bệnh viện này, nơi xác suất thành công là cực kỳ thấp. Làm sao có thể làm nổi việc này chứ? Đây gần như là bất khả. Với cả đông người xem như vậy, tức là sự kiện này vô cùng hoành tráng. Thì cảm thấy tim của mình đập mạnh hơn, khiến cả cơ thể của cô như là muốn rung động theo từng nhịp đập. Lồng ngực của cô như là muốn vỡ tung, nỗi phấn khích tột độ truyền khắp mạch máu của cô, khắp cả người của cô. Thì bỗng cảm thấy phấn chấn và đầy sức sống lạ thường. Nỗi chán nản lúc nãy đã biến mất đi đâu mất. Là ai? Ai đã quyết định biểu diễn tại đây? Ai sẽ vượt qua điều không thể này? Ôi, cô muốn xem, thực sự muốn xem. Thì ngoảnh mặt lại ngay lập tức, thốt người vừa nãy vẫn còn thấp thoáng phía xa, chưa vượt qua tầm mắt. Cô không thể để vượt mất họ được. Họ là tấm vé duy nhất của cô vào lúc này. Dù nhiều người ở đây có vẻ cũng đi chiêm ngưỡng buổi trình diễn, nhưng mà họ là những kẻ chắc chắn nhất. Nếu hỏi ai đó xung quanh, nhớ mà chúng vài người không liên quan gì thì coi như là đồ bể cả. Thì dừng bước kéo theo cả mẹ mình đứng lại. Trước khi bà kịp hỏi điều gì thì cô vội vàng nói ngay. Mẹ ơi, con phải vào toilet. Mẹ Thùy nhíu mày, tuyệt nhiên không bỏ tay ra, đứng như cô dự liệu. Kiểu nào bà cũng nghĩ cô định bỏ trốn mà thôi. Sao không đợi về nhà hay để mẹ theo con? Để thì lâu lắm mà con mắc quá rồi. Thủy năn nỉ cố trưng ra một vẻ mặt khổ sở để lấy lòng tin của mẹ. Cô phải thật mau lên, nếu không sẽ vượt mất cơ hội trời ban này. Đâu phải ngày nào cũng được trông thêm một buổi biểu diễn có quy mô như thế này đâu. Mẹ cô vẫn lưỡng lự có vẻ không tin, không đợi bà nói thêm Thủy tiếp tục. Không sao đâu mẹ, đây là bệnh viện mà, giờ trò gì được chứ. Với cả đông như thế này hai người làm sao chen chúc được đây. Có vẻ như câu này đã thuyết phục được mẹ cô. Bà nhíu mày một hồi nhìn cô đầy dò xét. Cả cha cô cũng vậy, nhưng rồi cuối cùng bà cũng bỏ tay ra. Thì mừng thầm may mà sự sốt ruột đất tạo cho cô một biểu cảm khẩn khoản chân thật hết mức có thể. Đi nhanh nhé, đừng có bắt cha mẹ đợi. Thì gật đầu rồi quay người phóng đi thật nhanh. Mắt của cô dõi theo những hình bóng cần tìm. May mắn làm sao sau bao nhiêu lần phũ phàng, ông trời cuối cùng cũng quyết định ban cho cô một phước lành. Họ vẫn chưa vượt quá xa. Thì thở phào nhẹ nhõm rồi cố gắng tăng tốc hơn. Cô luồn qua cách những người xung quanh, chèn qua những đám đông chờ khám, vượt qua mọi thứ với một tốc độ khiến cho những tay đua xe hàng đầu phải nể phục. Cuối cùng Thủy cũng bắt kịp họ. Khoan, chờ với, tôi hỏi câu này. Ngay khoảnh khắc Thủy vừa cất giọng, cả bàn liền lập tức xứng người lại như vừa bị sét đánh. Họ đứng như vậy một lúc im lìm tựa như pho tượng, rồi chậm rãi ngập ngừng. Cả bàn liền quay lại đối diện Thủy, ánh mắt và điều bộ toát lên vẻ thận trọng dò xét. Cậu muốn hỏi gì? Cậu gái ở bên cạnh cất lời giọng đầy cảnh giác. Các cậu đang đi xe mà, cho tôi đi cùng với. Thì hà giọng cẩn thận quan sát xung quanh xem có ai chú ý không. Thật may là những người khác quá mải mê với công việc riêng của bản thân, cho nên chẳng ai chú ý đến cuộc chuyện trò giữa một nhóm nhỏ cả. Xem gì, chúng tôi chỉ đi thăm bệnh thôi, chẳng có gì để xem cả, cậu nhầm rồi. Lần này là người con trai ở giữa, cậu ta chối phăng thật nhanh. Chẳng có chút gì là giả dối, giọng nói lạnh nhạt và thiếu thiện cảm, giống như là đang muốn đuổi Thủy đi thật nhanh. Thì chẳng ngạc nhiên cũng không cảm thấy bị xúc phạm hay gì cả, thậm chí là điều đương nhiên thôi. Ai đam mê trào lưu này lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác và giỏi nói dối. Nếu không thì chuyện lộ ra sẽ bị những kẻ ngoài cuộc kỳ thị dè bỉu xa lánh, bản thân cô cũng đâu phải là ngoại lệ. Không cần phải lo, tôi cũng như các cậu mà. Thì hạ giọng chấn an để chứng minh cho điều mình nói, cô cẩn thận liếc nhìn xung quanh một vòng, chắc chắn rằng không ai chú ý, rồi lặng lẽ kéo cổ áo xuống để lộ ra một vệt bầm quanh cổ. Nhìn thấy dấu vết đặc trưng không lẫn được vào đâu, nhóm người kia mới thở phào nhẹ nhõm, sự cảnh giác bắt đầu tan đi trên khuôn mặt của họ. Sợ rằng họ vẫn không tin, thì vội vàng nói tiếp. Tôi làm cú này tối qua, sau đó nằm viện luôn, suốt từ đó đến giờ tôi chẳng nghe ngóng được thông tin gì. Có lẽ câu nói này thuyết phục được họ, vì Thủy cảm thấy không khí bắt đầu nhẹ bẫng đi, không còn có vẻ căng thẳng như lúc đầu nữa. Vẻ mặt của ba người cũng giãn dần ra. Sự đằng đằng sát khí được thay thế bằng một nét mặt tươi tắn, cởi mở hơn. Ra là vậy, sự kiện này mới là được thông báo từ khuya qua, thảo nào cậu không biết. Và trước khi mừng rỡ khôn xiết của Thủy, cậu ta liền khoát tay. Thôi đi theo tụi tôi ở phía này. Các bệnh viện vốn rất to lớn đồ sộ, cứ như thể kiến trúc của một tòa lâu đài cổ vậy. Nói nào hay, có khi là các bác sĩ làm việc trong chính bệnh viện đó cũng chưa biết được hết nơi mình làm việc có bao nhiêu khu, mà có biết thì cũng khéo chưa đi hết những khu đó. Bệnh viện nào cũng lâu đời, nơi đó càng rộng càng nhuốm màu thời gian, và bệnh viện của Thủy đang có mặt cũng không phải ngoại lệ. Các dãy nhà san sát nhau nối nhau bao bọc cả một khuôn viên. Con đường dợp bóng cây, những cái cây cao to sừng sững như người khổng lồ. Cành lá xùm xuê che khuất cả một mảng trời. Nắng buông xuống xuyên qua kẽ lá tán cây, tạo thành những ô tròn rực rỡ trên nền đất âm u bên dưới. Thật đẹp nhưng mà cũng có chút gì đó thật huyền bí. Càng vào sâu bên trong thì có một cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác ngoài nền văn minh của con người. Ba người đó dẫn thì vào thật sâu, sâu tít tắp, cho đến khi chạm phải một khu vực chất đống những sắt gạch vụn. Giờ thì Thủy nhớ ra rồi, cách đây vài tháng bệnh viện có tiến hành xây mới vài khu vực đã cũ nát ở phía sau, nhưng xảy ra trục trặc gì đó và dự án phải tạm ngưng. Tuy nhiên tàn dư thì vẫn còn đó, rải rác khắp nơi trên nền đất. Khu vực này rất ít người lui tới vì các khu khám bệnh đều nằm ở phía trên. Thảo nào mà không sợ bị phát hiện. Thì thầm nghĩ nếu làm ở đây thì dù có chuyện đó xảy ra, mọi người cũng không thể nào đến kịp. Cậu cứ vào đây đi thẳng tới cái cây cao nhất ấy, ở trong đó có một tòa nhà chưa dỡ. Thế nào cũng có người tới rồi nên là cứ đứng theo họ thôi, bọn tôi đợi bạn ở đây. Họ mỉm cười và hướng dẫn nhiệt tình. Tôi biết rồi, cảm ơn nhé. Thì liền gật đầu rồi vẫy tay chào lên đường theo chỉ dẫn của họ. Nắng vẫn còn buông xuống thật vàng, nhưng cái lạnh tỏa ra từ đống vật liệu hoen gì bỏ hoang lâu năm đã át đi cả sự ấm áp của nó. Thì lặng lẽ quan sát xung quanh, ở đây thậm chí còn khác biệt hơn với ngoài kia. Theo cách hoàn toàn tồi tệ, cảnh vật xung quanh chỉ có những cây già nua cằn cỗi, những đống sắt gạch vương vãi, cộng với những tòa nhà tàn tạ nứt gãy, tường long chốc màu sơn không còn nhận ra. Những cánh cửa bong cả bàn lề gần như là gãy nát, không khí nhuốm một màu u ám lạnh lẽo lạ thường. Thì cảm thấy một cơn rùng mình chạy khắp sống lưng của cô. Nơi đây trông như một vùng đất chết vậy, hoàn toàn không thể tin được một bệnh viện để cứu mạng bao người mỗi ngày có thể sở hữu một khu vực điêu tàn đáng sợ như vậy. Không khó để tìm ra nơi nhóm người đó đã đề cập. Hầu hết cây cối ở đây đều rũ rượi, khô héo đi theo thời gian. Ít người đến đây nên chúng cũng ít được chăm nom vun trồng. Chỉ còn duy nhất một cái cây vẫn còn trụ vững và phát triển cho đến bây giờ. Thì không biết là cây gì nhưng nó cao và to lắm. Tuy lá không được dày và xanh, nhưng nhìn chung nó vẫn còn trong điều kiện tương đối tốt so với đám còn lại. Hẳn rằng gã to xác này đã hút hết dinh dưỡng của đồng loại để mà sinh tồn. Cạnh đó đúng là có một dãy nhà thấp bé khoảng 3 tầng và lạ lùng thay vẫn chưa bị hư hại nặng nề. Cửa có long ra và tường cũng đã xuống cấp rất chậm chậm, nhưng mà nhìn chung nó vẫn có thể trụ vững được. Thì để ý cũng khá người tập trung vào đây, hầu hết đều là người trẻ. Họ đứng tụ tập thành từng nhóm dài rác khắp sân, xôn xao bàn tán rất hào hứng. Có lẽ đây cũng chính là sân khấu chính. Thì thầm nhủ rồi tìm một vị trí khuất nắng bởi tàn cây lặng lẽ ngồi xuống. Cô nhìn xung quanh sơ xác hoang tàn và bỗng chợt thấy chạnh lòng. Tại sao một trào lưu thú vị đến vậy, sôi động đến vậy, lại có ích đến thế? Vậy mà lại phải cam chịu cho một không gian tồi tệ như vậy. Lẽ ra nó phải được biểu diễn ở một nơi thật sầm uất náo nhiệt, nơi mà mọi người có thể công khai đến cổ vũ hò hét vang trời, chứ không phải lén lút đi xem như những kẻ trộm như vậy. Giả như những người khác chịu thấu hiểu thì hay quá. Chẳng lẽ họ không hề nhận ra không phải ai cũng nhìn cuộc đời theo cách nhìn của mình sao? Ai cũng có quyền tự do sống theo cách mình muốn. Họ cho những điều thế này là trái đạo đức đạo lý, nhưng đâu phải ai cũng nghĩ như vậy. Với cả những người làm theo trào lưu đều là tự nguyện cơ mà, có phải bị ép buộc đâu. Họ cũng đâu có đi lấy mạng của người khác thế cho mình cơ chứ. Thì thở dài buồn bực và tức tối, bất chợt giữa bầu không khí yên ắng đến mức tưởng như thời gian đã ngừng trôi, vang lên một âm thanh chát chúa chói tai khủng khiếp. Thanh âm lạ lùng đó xuyên vào tai của Thủy, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của cô. Thủy nhăn mặt khó chịu đóng chặt hai tai lại, cô vội vàng đứng dậy quét mắt xung quanh trong lo sợ. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi ư? Mọi người xung quanh cũng có những biểu hiện giống hệt vậy. Những tiếng xì xầm đầy bất an bắt đầu lan rộng khắp nơi. Nhưng sự hoang mang ấy vội tan đi nhanh chóng như là băng tuyết mùa xuân. Một niềm hồi hộp và vui sướng khấp khởi ngay lập tức lấp đầy bể chứa cảm xúc. Gương mặt của Thùy và cả những người khác đều sáng bừng lên rạng rỡ khi nhận ra âm thanh kỳ quặc đó không phải là tiếng động gì đáng lo ngại. Nó chỉ đơn giản là âm thanh phát ra từ một cái loa khi ai đó cần sự tập trung chú ý của mọi người mà thôi. Và kia chiếm trễ trên nóc của tòa nhà nhỏ xuống cấp đó, thập thoáng bóng hình của những kẻ sắp làm nên huyền thoại. Tòa nhà 3 tầng nhìn là không cao mấy vẫn đủ cho Thủy và những người bên dưới trông thấy những hành động của họ. Có 4 người cả thầy và dù hiện mạo khá là lờ mờ, nhưng vẫn đủ để nhận ra cả 4 đều là nam. Họ khoác lên mình những bộ đồng phục mang màu đen chủ đạo, có vài họa tiết cầu kỳ trang trí. Nhưng khoảng cách từ đó xuống mặt đất làm cho Thủy không rõ được là hình gì. Xung quanh cô, những kẻ quá phấn khích đã bắt đầu leo lên những tòa nhà đổ nát hay những cái cây dài rác gần đó để có thể nhìn được rõ hơn. Nhưng mà Thùy không dám làm như vậy, nguy hiểm lắm, khu này cũng mục nát cả rồi. Là có sự cố gì thì bảo đảm bản thân sẽ còn tỏa sáng hơn cả nhân vật chính. Cho nên cô chỉ đứng dưới ngước lên mà nhìn. Dù cũng hơi tiếc vì không được xem cận cảnh nhưng mà Thùy cũng chẳng buồn mấy. Sự kiện lớn thế này kiểu nào cũng có ai đó quay lại rồi phát trực tiếp trên mạng mà thôi. Xin chào mọi người, rất vui lòng được đón tiếp các bạn đến buổi biểu diễn của chúng tôi. Tiếng nói được khuếch đại qua loa vọng xuống bên dưới, vang rền hệt như là sấm rồi. Tiếng vỗ tay hò reo cũng bắt đầu vang lên. Khung cảnh hoang tàn im ắng đến giận người, chốc chốc biến đi đâu mất, nhường chỗ cho bầu không khí vui tươi như lễ hội. Thì cũng không đứng ngoài cuộc, niềm vui và phấn khích vỡ hòa trong cô, tim cô đập rộn ràng trong sung sướng. Cuối cùng thì cô cũng được chiêm ngưỡng buổi trình diễn hoành tráng này. Dù cảm giác lo sợ bị phát hiện vẫn còn phập phồng không yên, thì cũng không thể ngăn mình hòa vào đám đông rộn rã, cùng reo hò trong niềm vui tột độ. Chúng ta có lẽ chẳng ai biết nhau cả, nhưng không quan trọng. Sau đây chúng tôi sẽ cho các bạn thêm một màn trình diễn để đời. Hy vọng các bạn sẽ chú ý thật kỹ và không còn cơ hội để xem lại lần thứ hai đâu. Những tiếng cười giòn giã rộ lên bên dưới, hưởng ứng theo lời đùa, đúng là chắc không ai biết họ cả. Tuy thế cũng chẳng sao, khi tham gia vào trào lưu này không ai biết chú ý đến nhân dạng. Chỉ cần màn trình diễn ấn tượng là đủ rồi. Thì có thể thấy được chiếc điện thoại di động đã được lôi ra, khán sàng ghi lại khoảnh khắc có một không hai này, thậm chí còn có cả đứa đem máy quay chuyên dụng theo. Nhìn khung cảnh này chắc chẳng ai tin nổi đây là một bệnh viện. Thì cảm thấy tiếc tiếc vì đã bỏ lại di động của mình, nhưng đồng thời nỗi lo trong cô càng tăng lên gấp bội. Ồn ào thế này không cách nào giấu được đâu, dù xa cách mấy thì cũng hy vọng tới khu chính rồi mọi người sẽ sớm ập đến đây thôi. Hình như nhóm bốn người kia cũng cùng có ý nghĩ với cô, vì họ hành động rất mau lẹ khẩn trương. Chỉ cần trong chớp mắt họ đã dàn trận thành hàng ngang, hai bên dưới hai bên trên đứng thẳng hàng với nhau, thì cảm thấy cả thân hình của mình run lên trong hồi hộp và phấn khích. Không biết lần này sẽ là gì đây. Dù mục đích chính vẫn là treo mình lên sợi dây, nhưng mà càng ngày sự sáng tạo càng không tưởng. Chỉ cần có thòng lọng và ngạt thở là đủ, còn cách thức thế nào tùy người thực hiện chọn lựa. Thắc mắc của Thùy ngay lập tức được giải đáp khi tiếng nhạc sôi động cuốn hút vang lên. Sự hào hứng, sự náo nhiệt tràn ngập khu vực này được nhân thêm gấp vạn gấp nghìn lần. Bên dưới nhiều người cũng bắt đầu la hét lắc mình theo dõi tiếng nhạc. Thì cảm thấy điều này thật điên rồ, đám người này có nhận ra đây là bệnh viện không? Dám cá rằng tất cả đang trên đường đổ xô đến đây. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy thật vui, dù biết rằng nếu bị bắt tại đây, bản thân cô cũng sẽ dính vào vô số rắc rối. Nhưng mà nhìn khung cảnh này, lòng cô cứ rộn ràng thật khó tả. Trong tiếng nhạc sập sình và tiếng hò reo không dứt của các vị khán giả, Bộ Tứ bắt đầu tiết mục của mình. Không buồn mở đầu, họ đi thẳng đến cao trào bằng những cú lộn vòng thật ngoạn mục. Cứ thế theo tiếng nhạc sập sình, họ xoay, họ nhảy, họ thực hiện những động tác thật phức tạp, đến mức người xem phải nghẹt thở. Tiếng cổ vũ bên dưới vang lên như sấm rồi, khiến cho cả hai tay của Thùy ong ong cả lên và đầu cô bắt đầu nhưng nhức. Tuy nhiên cô mặc kệ tất cả, màn trình diễn xuất sắc đã cuốn lấy mọi giác quan của cô, khiến cô không thể làm gì hơn ngoài chú tâm vào từng cử chỉ của họ và để cơn phấn khích tuôn trào ra ngoài theo những tràng hò reo không dứt. Một màn xoay đầu thật hoành tráng và lại đến những cú xoay người trên nền gạch. Những cú xoay đẹp mắt và đều không tưởng, cứ như đang nhìn những hàng bông vụ xoay tròn. Những cú đỡ, cú ném người lên cao, những cú lộn vòng tuyệt đỉnh, tất cả hút lấy đôi mắt của mọi người xung quanh như nam châm. Thật ấn tượng, thật quá xuất sắc, thì gần như không thể thốt thêm lời nào. Sự xúc động bóp nghẹt tim cô, chưa bao giờ Thùy thấy được một màn biểu diễn xuất sắc đến vậy. Hẳn họ đã phải tập luyện không ngừng nghỉ để đem đến công chúng sự tuyệt vời này. Thì thấy bản thân của mình thật may mắn khi có thể đứng ở đây, chứng kiến tận mắt màn trình diễn được cho là không tưởng này. Sự hồi hộp dâng trào trong cô, không biết đoạn kết sẽ như thế nào đây. Cả bốn người đều làm rất nhanh, rất nhịp nhàng, nhưng dù thế nào cũng không thể thắng được thời gian. Thì dần rót khi mà nghe phong phanh có tiếng bước chân và tiếng người ồn ào từ xa vọng lại. Thôi chết rồi, bị phát hiện mất rồi. Buổi biểu diễn sẽ ra sao đây? Cắn chặt môi, Thùy nín thở căng mắt theo dõi từng động tác của họ, Sự căng thẳng khiến cô khó khăn lắm mới đứng vững được trên đôi chân của mình. Trái ngược với sự sợ hãi lo lắng của mọi người bên dưới, Bộ Tứ trông vẫn điềm nhiên tỉnh táo. Rất nhanh họ phóng ra rìa mái nhà và buông mình rơi thẳng xuống, thì cảm thấy hơi thở của mình tắc nghẽn trong cổ họng. Một âm thanh ngạc nhiên khô khốc thoát ra từ môi của cô. Thế là thế nào? Đám này điên rồi sao? Sao lại nhảy? Mục đích là treo cổ đâu phải ngã dập đầu. Bị nhầm lẫn sao? Thế thì mọi cố gắng thành công cốc cả rồi. Nhưng không, thì đã thất vọng quá sớm. Ngay khi đang lơ lửng trong không khí thì cả bốn người vươn tay nắm lấy thứ gì đó được móc vào mái nhà. Giờ thì mới nhận ra đã có bốn sợi thòng lọng lủng lẳng ngay đó từ lúc nào. Đám đông đang lặng im ngơ ngác lại một lần nữa bùng nổ. Có thế chứ, đúng là không thể ngờ được mà. Thà nào được cho là màn trình diễn có 102, thì cảm thấy niềm vui bắt đầu trào dâng trong lòng của mình. Ánh mắt của cô lấp lánh hy vọng. Tiếng chân và tiếng người càng lúc càng gần, nhưng cô không chú tâm nữa. Mau lên, cho mọi người xem đoạn kết hoành tráng đi nào. Với những nụ cười rạng rỡ trên môi, cả bốn mau chóng chồng cổ vào những sợi thòng lọng chuẩn bị sẵn. Và trong mấy chốc lơ lửng trên kia đã có những thân người dãy giụa trong ngạt thở, trợn mắt trắng cả lên. Môi của họ cố hấp không khí vào phổi nhưng vô ích. Sợi dây thít chặt đã chặn mọi đường vào rồi. Những tiếng ngạc ngạc bị nghẹn lại hòa lẫn với tiếng nhạc và tiếng ngầm mỹ bên dưới, tạo thành một âm thanh độc đáo không thể nào quên. Dù tỏ ra đau đớn nhưng mà Thủy tin chắc rằng họ đang hạnh phúc. Mọi người đang gieo mừng cho họ kia mà, đang vui sướng đến nghẹn ngào vì buổi biểu diễn của họ. Thế sự hy sinh của mình được chào đón nồng nhiệt, ai mà không hạnh phúc. Ước gì một ngày nào đó cô có thể làm nên sự ấn tượng như vậy. Nhưng tất cả đã chấm dứt. Thủy dương đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc nhìn lên cánh tay của hai người ngoài cùng. Bọn họ đang cố gắng lấy thứ gì đó thật đều và nhanh gọn. Họ rút ra hai con dao sắc lẹm và ngay lập tức chém đứt sợi dây treo lơ lửng hai kẻ chính giữa trước khi tiếp tục với sự dãy dụa của mình. Hai thân hình xé không khí xuống dưới. Một âm thanh thật khủng khiếp vang lên khi mà xương thịt của con người va chạm với nền đất cứng. Màu xám tro của mặt đường lót ngay lập tức linh láng với màu đỏ rậm, càng lúc sắc đỏ càng lan tràn, nhuộm cả một khoảng sân bằng sự rực rỡ đẹp đẽ nhưng cũng thật chết chóc. Hai thân hình co giật một lúc rồi cứng đờ trên vũng máu liên tục loang rộng. Mùi tanh tưởi thật nồng phả vào không khí và lan tỏa khắp nơi. Sự lặng ngắt bao trùm bốn phía. Khuôn mặt từng con người chìm trong ngơ ngác, ngạc nhiên và đôi chút bàng hoàng kinh hãi. Gió thổi lá cây nghe xào xạc, vẫn im lặng không nói một lời. Giờ bất chợt như thể có chiến tranh giữa lòng phố, âm thanh vỡ hòa của biết bao con người trộn vào nhau, đầy phấn khích bất ngờ và vui thích. Mọi thứ trông như là một ngày hội toàn quốc vậy. Thật đúng là không tưởng, ai mà lại ngờ còn có kiểu kết thúc như thế này. Vẫn là ngạt thở, vẫn là di thần như thường lệ, nhưng mà bây giờ thì lại thêm một phần thưởng nhỏ nhỏ nữa. Thật quá sáng tạo, quá mãn nhãn, đúng là màn trình diễn để đời có khác. Thì cũng ngập chìm trong niềm vui sướng đó, nhưng cô liền vội vàng gác nó sang một bên từ từ thưởng thụ sau. Tiếng của người đã gần kề lắm rồi, họ đến đây mất rồi. Không chạy nhanh bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội để mà tận hưởng cứ thứ gì nữa đâu. Và Thùy bắt đầu chạy thật nhanh để thoát khỏi khu phế liệu này. Thật may mắn vì có nhiều gạch đá trên lối đi che khuất tầm nhìn, cho nên tìm cô dễ dàng vượt khỏi tầm mắt của một đám đông bác sĩ và bệnh nhân đang sốt sắng chạy vào. Cứ như vậy Thùy phóng thật nhanh lại nơi cha mẹ đợi. Cô biết mình rất có thể sẽ gặp phải chuyện không mấy dễ chịu vì đã rời đi quá lâu. Nhưng mà thành thực mà nói bây giờ cô cũng chẳng quan tâm mấy nếu mình bị mắng. Dư âm của sự hoành tráng kia đã trói buộc mọi cảm xúc của Thùy ở đó rồi. Thật đúng là xuất sắc mà. Thùy tự nhủ khi mà nhớ lại những giây phút tuyệt đỉnh vừa qua, cô cảm thấy như là mình đang lâng lâng trên mây vậy. Đừng tận mắt chứng kiến điều như vậy, còn gì tuyệt vời hơn. Ôi ước gì một ngày nào đó cô cũng có thể thực hiện được màn dây thần của riêng mình. Không ngoài dự đoán của Thùy, cô đã bị mắng cho một trận té tát. Cả cha mẹ đều thấp thỏm bực tức vì Thùy đã bỏ đi quá lâu, tận 20 phút đồng hồ. Nhưng mà cũng không đến nỗi tệ, ít nhất vẫn còn là nhẹ nhàng hơn nhiều lần trước đó. Họ đúng lúc cáo lên thật, đến nỗi mà hơi thở thoát ra từ hai cánh mũi, đến mức thổi phồng lỗ mũi liền hết cỡ. Thì cảm thấy có chút buồn cười trước cảnh tượng đó, tất nhiên chỉ là trong lòng thôi. Còn ngoài mặt cô vẫn tỏ ra thành khẩn, tội nghiệp hết sức có thể. Có lẽ là nhìn nét mặt thật thà của Thủy, cộng với sự lo lắng họ đang ở trong một bệnh viện chật cứng những người là người. Cha mẹ cô cũng tạm thời tin rằng cô bị mắc kẹt trong toilet chứ chẳng làm gì mờ ám cả. Lần này thôi đó, lần sau muốn đi thì nhịn để về nhà. Cha của Thủy buông ra một câu nói cuối cùng rồi quay lưng đi. Cả mẹ cô cũng vậy, bà không quên nắm chặt lấy tay của cô mà lôi theo. Thủy cau mày trước áp lực mà bàn tay mẹ ép vào da cô, lòng thoáng chút khó chịu. Chả nhẽ không ai trong hai người chịu tin tưởng con mình dù chỉ một lần sao? Trong bệnh viện thì làm sao làm được trò gì? À thì đúng vài phút trước định luật này đã bị phá bung bét mất rồi. Nhưng trong tình cảnh này thì vẫn làm gì được chứ? Nếu mà cô có muốn làm gì đi nữa thì ngay từ đầu cô trở về để làm gì? Hành động của cả mẹ và cha làm cho Thủy cảm thấy mình như là một tù nhân, hoàn toàn không nhận được chút tôn trọng nào. Trong khi thực tế thì cô hoàn toàn chẳng làm gì sai cả. Nhưng mà cho dù trong lòng đang dậy lên những đợt sóng bức bối như vậy, thì vẫn giữ im lặng, lặng lẽ và nhanh chóng nối gót theo mẹ. Tốt hơn hết là bây giờ ra khỏi đây thật mau. Thái độ của cha mẹ cô cho thấy rằng họ vẫn chưa biết dây thừng vừa diễn ra ở đây. Nếu điều đó lọt vào tai của họ, kiểu nào cũng có một trận báo tố kinh hoàng diễn ra cho mà xem. Dù rằng chẳng hề có một chút gì có thể tố cáo rằng cô đã có mặt trong đám đông đó. Nhưng mà kiểu gì họ chẳng biết rằng cô đã đi xem. Cô bị ám ảnh bởi trò này đến điên đảo, và trong bệnh viện vừa diễn ra một buổi biểu diễn về trò này vào chính thời điểm cô bỏ đi. Trên này làm gì có một sự trùng hợp đến mức độ như vậy. Thậm chí là có cả kẻ ngốc cũng nhận ra được điều này. Bởi thế bước chân của Thùy càng lúc càng gấp gáp hơn, đến mức kẻ lôi kéo không còn là mẹ nữa mà đã chuyển sang cô từ lúc nào. Phải nhanh chóng mà chuồn khỏi nơi này càng sớm càng tốt, trước khi cha mẹ cô nghe được những thứ không cần thiết phải nghe. Xe máy của gia đình cô vẫn còn đang trong quá trình sửa chữa tại tiệm, vì vậy mà tất cả ra thẳng cổng để đón taxi chứ không rẽ vào bãi gửi xe. Thì thầm thở phào về sự may mắn này. Ở đây với cô bây giờ không chỉ đơn thuần là một bệnh viện nữa, mà đã hóa thành một quả bom nổ chậm từ thuở nào. Thông tin chuyển đi rất nhanh như là sớm chớp, một thoáng nán lại là nguy hiểm lại tăng lên một bậc mới. Với cả trong bãi giữ xe bây giờ chen lấn toàn người với người, chẳng khác là trong cơ sở chính là bao. Cha mẹ của cô gọi taxi đi trước rồi, cũng thật may rằng hãng xe mà nhà cô chọn là cái duy nhất khác biệt với vô số hãng taxi đang đậu rải rác gần đây, cho nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng. Sau khi yên vị trên ghế sau và xe bắt đầu lăn bánh, thì Thùy không kiềm chế được buông ra một tiếng thở hắt đầy nhẹ nhõm. Nhận ra bất cẩn của mình, cô vội vàng che miệng lại ngay. Mắt láo liền xung quanh xem trong cả cha và mẹ có ai phát giác ra hành vi này không. Có vẻ như hôm nay vận rủi của cô đã chấm dứt, vì cả hai người họ đều dán mắt về phía trước quan sát đường, không chú ý gì đến cô cả. Chắc là họ cho rằng bây giờ có thể ngừng cảnh giác được rồi, vì trên xe xác suất gây chuyện bằng không. Hoặc cũng có khả năng họ mải miết quan sát đường vì sợ tài xế chạy vòng vèo rồi chặt chém. Mà cũng chẳng phải việc của cô, Thùy thầm nhủ rồi ngả người ra lún vào nệm ghế, mắt nhắm lại. Trong bóng tối, cô để bản thân trượt về những hồi ức vui vẻ nơi buổi trình diễn. Dần dần trong mi mắt khép chặt của cô, chúng lần lượt hiện ra sống động và sôi nổi. Như thể chính bản thân cô đang là một lần nữa ở nơi đó vậy. Thùy cứ như vậy quan sát mà một lần nữa đắm chìm trong sự hào nhoáng tuyệt đỉnh của buổi diễn. Cô bắt đầu cảm thấy lâng lâng sảng khoái, nhựa nhựa sống đang liên tục dâng trào trong cô. Đó đúng là một tuyệt tác không thể lẫn được vào đâu, một tuyệt tác để đời. Hẳn bốn người đó cũng đang hạnh phúc nơi thế giới bên kia. Khi biết được họ làm ra được một tuyệt tác và ghi dấu ấn sâu đậm vào tâm trí của những người đã chứng kiến. Cô vẫn còn nhớ những nụ cười của họ, mặc dù khoảng cách thật xa nhưng mà Thùy vẫn cảm nhận được sự rạng rỡ trên mặt của họ. Có lẽ sự rạng rỡ đó sẽ đi theo vĩnh viễn, ngay cả khi cổ của họ bị nghẹn lại và thân hình họ nát bấy dưới mặt đất cứng. Còn cô rồi sẽ thế nào nhỉ? Khi mà lơ lửng trên vòng tròn đó, cảm giác sẽ thế nào? Chết cho người đời vui vẻ, chết cho người đời có được sự phấn khích, chết trong vinh quang như vậy. Hẳn rất là tuyệt vời lắm, cảm giác như sẽ như những con người tài ba chết cho lịch sử của nhân loại vậy. Cái chết đầy vẻ vang và huy hoàng, để lại sau lưng những cống hiến cho cuộc đời. Ôi, cô muốn lắm rồi. Cô muốn được như vậy, cô muốn quấn một vòng dây thật chắc lên cổ của mình lơ lửng trong không trung, khi mà những tiếng reo hò cứ như vậy vang lên như sấm xung quanh, và những chiếc máy quay quay phát hình ảnh cô khắp mạng sóng thế giới. Cô sẽ được biết đến như là bốn người họ, biết đến một cách oanh liệt hào hùng như một vĩ nhân. Chèn lấy cổ của mình, cắt ngang qua đường thở của mình, ngột ngạt giữa bao nhiêu sự phấn khích đau đớn lẫn sùng sướng cứ như vậy truyền khắp cơ thể. Ôi thật thú vị làm sao? Cảm giác đó chắc chắn sẽ là cảm giác tuyệt đỉnh nhất trong đời người, sẽ không có gì vượt qua được nó. Nhưng mà chỉ có điều là Thủy cảm thấy lòng của mình nặng dần đi, như bị ai đó buộc vào một hòn đá tảng vậy. Làm thế nào cô có thể được khoảnh khắc đó đây? Thủy khẽ mở mắt và chậm rãi liếc nhìn cha và mẹ. Họ vẫn còn đang mải miết nhìn chằm chằm về phía trước, nét mặt đăm chiêu và nghiêm nghị. Không cần phải là thiên tài cũng có thể biết được họ đang nghĩ gì. Cả cha lẫn mẹ của Thủy đều đang muốn tìm cách để mà có thể tách cô ra khỏi lối đi mà cô muốn bước trên, khiến cho cô quên tất cả và trở về đúng cái cuộc sống mà họ cho là bình thường. Thì cảm thấy những niềm vui và hứng khởi vừa đâm chồi trong mình đã bị dập tắt bởi một cơn gió mạnh và bút giá, để lại một miền u ám trơ trọi lạnh lẽo đến cùng cực. Tại sao lại thế kia chứ? Tại sao họ lại muốn tách cô ra khỏi cuộc sống này? Đây là thứ bình thường đối với cô. Có thể với họ điều này quá có vấn đề, nhưng với cô và vô số người khác nó hoàn toàn bình thường. Tại sao chẳng ai có thể chịu hiểu cả? Họ luôn nói sẽ ủng hộ cô, thế mà tại sao bây giờ lại cư xử như vậy? Họ cho rằng cô đang tàn phá cuộc sống và tương lai của mình. Thế nhưng sao chẳng ai chịu nhìn thấy sự ngăn chặn của họ mới đang phá hủy chúng chứ? Tương lai và cuộc sống của cô muốn nó ở trên một vòng dây thừng đẹp đẽ. Sau một màn biểu diễn thật lộng lẫy, giữa sự tung hô của tất cả mọi người, cô muốn nó là như thế đấy. Chết thì đã sao? Con người ai chẳng phải chết, muốn chết vinh quang hay là sống trong nhạt nhẽo đây? Ai cũng chọn chết vinh quang cả để rồi cuối cùng lại như thế này. Cha mẹ cho rằng cô ích kỷ khi mà không nghĩ đến cảm xúc của họ, nhưng mà họ có nghĩ đến cảm xúc của cô khi bị ngăn cấm không? Khi thấy ai cũng có niềm vinh quang, còn tự mình thì chẳng có gì cả. Có ai trong họ chịu hiểu cho cảm giác bức bối, khổ sở đang giày xéo cô không? Cô ích kỷ sao? Họ thì chẳng ích kỷ à? Con người ai chẳng có ích kỷ? Lợi ích của mình có ai sẵn lòng thực sự vứt bỏ? Thủy muốn hét lên hết một tiếng thật to đầy cho vơi đi ức chế và ngán ngẩm, nhưng cô kiềm lại. Việc đã rắc rối lắm rồi, tốt hơn hết là để từ từ cho nó gỡ ra. Cha mẹ cô bây giờ cũng chẳng khác gì hai quả bom nổ chậm. Không thể hành động liều lĩnh dù chỉ là một chút được. Thủy sẽ không bỏ cuộc đâu, cô sẽ tiếp tục. Nhưng nếu muốn vậy thì bây giờ phải tạm yên ắng một thời gian đã. Lại một lần nữa, ấn đầu sâu vào ghế, Thủy lặng lặng vuốt ngực, cố làm dịu những khó chịu trong lòng. Cô thật sự chẳng hiểu nổi. Có cố cách mấy cũng chẳng hiểu nổi. Trào lưu này là sai sao? Không có gì sai cả, hoàn toàn không có gì sai. Về với đất là một lẽ tất yếu, ai rồi cũng sẽ như vậy. Sống vinh quang hay là mờ nhạt, rồi cũng về với đất. Thế thì tại sao phải chọn kiếp sống mờ nhạt? Châu cổ ở năm 16 tuổi vì trào lưu, hay là châu cổ chết ở năm 16 vì trầm cảm? Cái nào cũng là châu cổ chết mà thôi. Thế tại sao một cái được cảm thông còn cái kia bị phản đối? Thật là khó hiểu. Ai trước khi chết mà chẳng được vinh quang, được chú ý? Thế vì vùi đầu vào công việc, vào giấy tờ để tuổi già có được một chút đó gọi là tiếng tăm, là nở mày nở mặt thì làm như thế này? Chỉ khác việc là đốt cháy giai đoạn mà thôi, còn lại thì có gì khác? Thật nhiều lúc cuộc đời ẩn chứa nhiều phức tạp lộ quá đỗi. Nghĩ mà nhức cả đầu, cứ đơn giản hóa đi cho xong. Sao phải vụn vặt lắm như vậy? Chỉ cần đừng làm gì ảnh hưởng đến sinh mạng của người khác là được. Dòng suy nghĩ của Thủy bị đứt đoạn khi chiếc taxi dừng lại đột ngột. Cô ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Mai chìm đắm trong suy nghĩ thì không hề nhận ra chiếc xe đã chờ đến nhà mình từ lúc nào. Cô liền vội vã xuống xe theo chồng mẹ. Lúc này Thùy chỉ ao ước được mau chóng vào phòng của mình và chốt chặt cửa lại để có thể thỏa sức mà suy nghĩ mà tưởng tượng. Cô cần phải nghĩ ra một tiết mục mới thôi. Đã hơn hai lần bị phá hầm, lòng của Thùy bỗng gợn một chút lo lắng. Dạo này những màn biểu diễn đều đang có xu hướng trở nên thật ấn tượng. Nếu không nghĩ ra cái gì đó thật mới mẻ và thật nhanh chóng, cô sẽ bị đè bẹp mất. Vẻ bồn chồn của Thùy không qua được ánh mắt của cha mẹ. Trong lúc rối trí, cô quên mất là mình phải kìm nén hết mọi thứ vào trong lòng, chưa thể bộc lộ chút gì ra được. Sự bất cẩn ấy đã khiến cho cô phải trả giá. Thùy giật thoát mình khi nghe giọng nói hoài nghi của mẹ mình. Thùy, con đang suy nghĩ gì mà trông bứt rứt như vậy? Sự tập trung của Thùy vụn vỡ khi tiếng nói của mẹ xuyên vào tai. Nghe thì nhẹ nhàng nhưng với cô nó chẳng khác gì một nhát kim nhói buốt. Nếu không kiềm chế được bản thân thì hẳn cô sẽ nhảy dựng cả lên, vội vã quay đầu sang phía của mẹ. Thì thấy mẹ đang nhìn mình chăm chăm, ánh mắt ngập tràn lo âu lẫn ngờ vực dò xét. Nói thế cho vuông thôi chứ 10 phần thì 9 phần là ngờ vực rồi. Tệ quá chẳng chịu quan sát tình hình gì cả. Thì thầm trách mình cha mẹ cô cần phải mau chóng quên đi những gì liên quan đến dây thừng. Có như vậy thì cô mới có khả năng mà dựng nên một màn trình diễn mới mà không sợ bị gián đoạn. Ánh mắt của mẹ cứ nhìn cô chăm chăm, ánh mắt đó Thùy đã quá quen rồi. Mỗi khi bắt gặp Thùy đang suy tính cái gì mà mình cho là mờ ám, mẹ luôn luôn quan sát cô bằng chính ánh mắt này. Thùy khẽ liếm môi, cố không tỏ ra cồn cào lo sợ, giữ vẻ mặt bình thản nhất mà đối diện. Như thế là mình đang chẳng toan tính gì cả. Không có gì hết à? Nhưng có vẻ sau nhiều lần bị lừa thì mẹ đã mất hết niềm tin ở nơi cô. Thì cảm thấy mồ hôi của mình bắt đầu thấm đẫm lưng áo. Khi mà mắt của mẹ đã bắt đầu hơi nheo lại, trông có vẻ còn đầy dò xét hơn lúc trước. Khẽ liếm môi, cô không tỏ ra là cồn cào lo sợ, giữ vẻ mặt của mình bình thản mà đối diện với mẹ. Như thế mình chẳng đang toan tính điều gì. Không có gì hết mẹ ạ. Nhưng mà có vẻ như sau bao nhiêu lần bị lừa, mẹ đã mất hết niềm tin ở nơi cô, thì cảm thấy mồ hôi của mình bắt đầu thấm đẫm lưng áo khi mà mắt của bà bắt đầu hơi nheo lại, trông có vẻ dò xét hơn lúc trước. Cô hết sức không mất bình tĩnh thì bắt đầu lục tung đầu óc để tìm một lý do. Không thể nói rằng cô cần vào toilet được nữa, mẹ lại càng nghi hơn, cũng không thể nói rằng cô có bài tập cần giải. Trước giờ cô có bao giờ quan tâm đến chuyện đó đâu. Xiềng đột xuất như vậy sẽ phản mất tác dụng. Thì cảm thấy đầu óc của mình rối bời, chẳng còn lý do gì có thể dùng được nữa. Phải làm gì đây? Cô không muốn bị canh gác chặt chẽ cả ngày lẫn đêm. À, chào cô chú về rồi đó ạ. Gánh nặng trong lòng của Thùy nhẹ bẫng đi khi một giọng nói khác vang lên, hút lấy sự chú ý của cha mẹ cô. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của cô mà. Thì lặng lẽ gửi một lời cảm tạ chân thành đến với thần Phật rồi xoay mặt về phía giọng nói. Nhìn xem ai cứu hộ cô ra khỏi mối nguy hại lớn này. Chẳng có ai xa lạ đó là Đạt, người hàng xóm của cô. Đạt hả cháu, đang đi chợ à? Nghi thế nào rồi, con bé vẫn khỏe chứ? Nghi là chị gái của Đạt. Dù là chị gái nhưng mà cứ như là mẹ vậy. Vì gương mặt của cô gái ấy non già cỗi và lúc nào cũng như đang suy tính, mệt mỏi với một thứ gì đó vậy. Nhưng thôi, hầu như là không ai có thể tin vào hai chị em. Ngay cả khi mà đã nghe hai người đính chính lại nhiều lần thì vẫn còn tin rằng cả hai đang cố đùa giỡn mà thôi. Mà nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, khi mà chị Nghi mang vẻ khắc khổ như vậy. Hai chị em họ mới chuyển đến đây hơn một năm, ở trong một nhà trọ nhỏ dù không phải quá tệ nhưng là khá xuống cấp. Nghe nói trước đây họ cũng là tiểu thư công tử quyền quý lắm. Nhưng mà gia đình vỡ nợ trắng tay, phải dắt díu nhau tìm nhà thuê và việc tạm bợ sống qua ngày. Sau một thời gian thì bất ngờ vận rồi lại ập đến với cả hai khi mà cả cha lẫn mẹ đều gặp tai nạn và qua đời. Từ đó hai chị em sống với nhau thôi. Thì cũng không biết rõ tính thực sự của vấn đề này. Thế nhưng mà dạo hai người đó mới chuyển về đây, thì tin này lan truyền khắp xóm như là vận tốc như tia lửa điện vậy. Ai cũng đoàn là như thế, nên là Thùy chỉ biết như vậy mà thôi. Mà nếu chuyện chỉ kết thúc như vậy cũng chẳng có gì đáng để bàn. Có lẽ như là thần linh tạo ra gia đình này cốt để làm trò vui, chọc phá vậy thôi. Chưa tròn một nửa năm sau thì cái ngày chuyển đến xóm, bụng của chị Nghi bất ngờ to lên một cách đột ngột. Những tiếng xì xầm lại bắt đầu lan ra trong xóm. Nhưng mà Thùy lúc đó chẳng mấy bận tâm. Có khi buồn đời ăn vật nhiều lại thành ra béo bụng mà thôi. Nhưng rồi cái bụng của chị ngày càng phát triển, rồi nó ngày một to tròn hơn, bầu hơn. Đến nước này thì không muốn tin Thùy cũng phải tin. Chị Nghi mang thai. Không ai biết người cha còn là ai cả, anh Đạt cũng vậy. Nhưng mà thật lòng mà nói, nghĩ anh ấy giấu đi thôi. Bất cứ khi nào có ai đó hỏi về cha của bào thai trong chị của mình, gương mặt của anh phảng phất điều gì đó có nói. Có cái gì đó như là căm hờn vậy. Rồi anh ấy lại gạt phất đi. Mọi người biết đây là vấn đề nhạy cảm cho nên cũng không hạch hỏi gì nhiều. Và dần thắc mắc này cũng trôi vào dĩ vãng. Chỉ tội cho chị Nghi gánh nặng làm chị cả gồng gánh một mái nhà nhỏ cho hai người trước đây đã khiến cho chị nhọc nhằn lắm rồi. Thì này lại chỉ còn tiều tụy hơn. Chị gầy đi trông thấy hai hốc mắt trũng sâu, những nếp nhăn bắt đầu in dấu trên làn da của chị. Chị càng hiếm khi ra ngoài ít tiếp xúc với mọi người hơn. Và dạo gần đây thì Thùy chỉ còn thấy chị lúc tiễn người em ra ngoài. Anh Đạt làm phục vụ ở một quán ăn gần đó, đồng lương tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho hai chị em sống qua ngày. Đôi lúc nhìn bóng của anh lầm lũi trên đường thì cũng cảm thấy chạnh lòng, nhưng mà còn biết làm sao được nữa, đó là số phận của họ rồi. Thì không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa mẹ và anh Đạt, cô không thích bàn tán về những chủ đề người lớn mấy, toàn về những thứ sức khỏe họ hàng ăn uống chán ỏm thôi mà cứ kéo dài đến cả ngày. Thì dục cho mẹ đưa chìa khóa cho mình. Cô muốn vào trong nhà đồng thời cũng muốn tránh né việc cha mẹ cứ nhìn mình dò xét mãi. Và lại cô cần phải lên kịch bản ngay, một kịch bản thật hoàn hảo chỉn chu. Có như vậy thì thời gian chuẩn bị mới khẩn trương và khả năng thành công mới cao được. Thì muốn nó lắm rồi, cái cảm giác ngạt thở tuyệt vời ấy. Nhưng mà khi vừa giơ tay lên đỉnh vỗ vai của mẹ, ánh mắt của Thùy vô thức liếc qua khuôn mặt của Đạt. Cô thoáng có chút bất ngờ. Hôm nay anh Đạt trông vui vẻ vậy nhỉ? Đúng là bình thường anh cũng hay cười nói chuyện huyên tuyên với làng xóm. Thế nhưng mà ánh mắt của anh lúc nào cũng vậy. Nó mệt mỏi u tối và một chút gì đó ưu tư phiền muộn. Cũng vì lý do này cho nên ít người bắt chuyện với anh. Có lẽ vì không muốn thấy cái vẻ gượng gạo trong ánh mắt tối tăm ấy, anh cũng hiếm nói chuyện với mọi người. Ơ thì sao hôm nay anh lại bắt chuyện với cha mẹ cô trước? Và cả nơi đáy mắt của anh cứ hiện lên một cảm giác hạnh phúc thế nào. Nhìn nét mặt u sầu của anh đã quen cho nên nhìn thấy cảnh này thì cứ thấy là lạ sao ấy. Cái cảm giác như tiếp xúc với một người quen đi phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Vậy chào hai bác cháu về. Anh Đạt khẽ gật đầu chào lễ phép rồi mỉm cười quay lưng bước đi, miệng huýt sáo một giai điệu thật vui tươi. Hình ảnh quá lạ lùng nên con người quá đỗi thân quen này làm cho Thùy nhíu mày. Vì khi có vấn đề liên quan đến tiền bạc, ai cũng khẩn trương và mau lẹ, chẳng ai để tâm đến người khác nữa đâu. Nói gì đến việc bắt chuyện, hơn nữa tiền bạc sẽ làm cho người ta cẩn trọng và cảnh giác hơn. Vậy rốt cuộc là gì mà anh lại vui mừng như vậy? Mà xét cho cùng thì cũng có chuyện của cô đâu chứ, bận tâm làm gì? Phải tập trung giải quyết vấn đề của cô trước đã. Không có khả năng thuyết phục cha mẹ rồi. Rồi cho cô có cảm thấy việc này hay ho tốt đẹp cách mấy, thì họ cũng không chịu hiểu. Người lớn vốn rắc rối như vậy đấy, chẳng chịu hiểu cho nỗi lòng của trẻ con dù chỉ là một ít. Nếu muốn làm thì trước tiên phải tìm được cách qua mắt cha mẹ đã. Thằng bé này ngoan quá em nhỉ? Cha của Thùy lên tiếng. Bao nhiêu chuyện mà chị em nó vẫn cố gắng vươn lên. Mẹ cô gật gù đồng tình. Rồi thì bất thình lình bà liền quay sang phía Thùy vẻ mặt vui tươi, vừa mới chớm nở đã bị vùi dập bởi giọng điệu lạnh tanh. Con xem đi, nó bị vùi dập bao nhiêu vẫn sống tốt, còn con lại bắt đầu bài ca muôn thuở rồi. Đã khuya lắm rồi, ngoài đường phố vắng không có lấy một bóng người qua lại. Ngay thời điểm này thì đường chính cũng vắng như tờ, chứ đừng nói là góc phố nhỏ bé này. Bóng tối dày đặc nuốt chửng vạn vật trong cái dạ dày khổng lồ của nó, chẳng chừa chỗ nào cho ánh sáng lọt vào cả. Vầng trăng và những đốm sao này cũng biến mất, cả một góc phố chìm trong màn đêm tối om. Trong bóng tối chẳng tồn tại một âm thanh gì cả, mọi thứ tĩnh lặng đến rợn người. Đến thanh âm của một cây kim va chạm mặt đường cũng nghe thấy rõ. Nhạt nhòa vài tia sáng yếu ớt phát ra từ những bóng đèn úp quanh các dãy nhà, nhưng mà chừng đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bóng tối đang bành trướng này. Bóng tối bây giờ cứ như một vị vương tướng vậy, và mọi thứ bây giờ đâu cũng là lãnh địa của nó. Nhưng mà điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Thùy, kẻ vẫn đang chìm đắm trong đam mê, để nỗi thực tại xung quanh dường như biến mất. Mặt dán chặt vào trong màn hình máy tính, cô say sưa lướt qua những trang mạng. Sau những lần treo cổ hụt ấy, cha và mẹ đã kiểm soát, theo dõi cô gắt gao. Và điều bất tiện nên họ không thay khóa phòng cô. Tuy thế họ cũng đã lắp đặt một cánh cửa lưới ngay lối xuống cầu thang, hòng ngăn chặn hoàn toàn mọi tàu thoát của cô. Đến bữa mẹ sẽ đem cơm lên cho cô, cần gì cứ việc yêu cầu, nếu hợp lý cha mẹ cô sẽ đáp ứng. Việc đi học đi chơi hoàn toàn lệ thuộc vào sự dứt đón của họ. Có thể nói nếu không vì lịch sử đã thay đổi quá nhiều cộng với hoàn cảnh của thực tại thì đã có một chút ít tự hào, vì bây giờ cô đây chẳng khác nào nàng công chúa trong cung cấm. Việc sinh hoạt của cha mẹ không bị ảnh hưởng gì vì tầng 2 chỉ có mỗi phòng cô mà thôi. Nhưng ít ra Thùy vẫn có thể vào mạng, đây là đặc ân lớn nhất của cô, vì cha mẹ cô đã 5 lần 7 lượt dự định thay đổi mật khẩu wifi. Nhưng mà nghĩ kỹ lại nhận thấy việc đó mang lại hại nhiều hơn lợi, cho nên họ lại thôi. Một phần cũng nhờ vào một thời buổi hiện đại ngày nay, mọi người bây giờ sống hầu như dựa vào đường truyền và cáp quang. Thông tin gì cũng đưa lên mạng, cả bài tập lẫn lịch học và ti tỉ các thứ. Cũng may rằng họ thường bận rộn và cũng không rảnh rẽ về công nghệ. Nếu không thể nào họ cũng cài phần mềm chặn web vào máy của cô. Tuy thế thì họ cũng đe dọa rằng sẽ thường xuyên kiểm tra phòng ốc của cô và cấm cô tuyệt đối không được khóa cửa. Thì khẽ cười khẩy khi nhớ đến giao ước này, nguy hiểm thì có nguy hiểm thật, thế nhưng với những người chỉ cần đặt lưng xuống nệm thì trời sập cũng chẳng hay, độ nguy hiểm ấy chỉ còn phân nửa mà thôi. Buổi sáng đúng là không thể truy cập vào bất cứ thứ gì, đáng ngờ thật vì họ có thể ập vào mọi lúc mọi thời điểm. Nói thật thì không tin cha mẹ cô chưa từng được huấn luyện nghiệp vụ đâu. Khác hẳn mức mèo cũng không bằng kia mà. Nhưng mà một khi bóng tối đã ập xuống thì thế giới này tất cả thuộc về Thùy rồi. Bởi vậy mà không ngoa khi mà nói rằng bóng đêm chính là một người bạn thân thiết của cô. Nghĩ đến đây thì Thùy bỗng cảm thấy có một chút gì đó man mác, ảm đạm dấy lên trong thâm tâm của mình. Bóng tối là bạn ư? Sao lại nói như vậy được? Bóng tối đáng sợ và cô tịch bao quanh lấy vạn vật như là một tấm màn chết chóc và hư vô. Làm sao coi nó có thể là bạn được? Lẽ ra phải là ánh sáng chứ. Nhưng ánh sáng làm gì chấp thuận mong mỏi đến tột cùng này của cô? Cũng như của rất nhiều người, ánh sáng không hiểu nó, coi nó như là rác rưởi, là như nhuốc, là thứ cần phải vứt bỏ đi. Bất kể nó có mang lợi ích đến bao nhiêu đi chăng nữa. Chỉ có bóng tối mới chịu giang tay mà ôm lấy nó mà thôi. Tuy là bạn của trào lưu này, vậy tất nhiên cô cũng là bạn của bóng tối rồi. Và đồng thời cũng là kẻ thù của ánh sáng. Thì cảm thấy ấm ức vô cùng, ấm ức và bực bội. Cáo bạn cứ dai dẳng bám lấy xương tủy của cô, càng lúc càng dày đặc, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Vì sao chứ? Vì không cho cô và những mong mỏi của cô được chạm vào ánh sáng. Vì nó trái ngược ngược với đạo lý, ai đề ra cái đạo lý đó chứ? Vô lý quá, hết sức là vô lý, cô không thể nào chấp nhận được. Khi những chiến sĩ hy sinh, mọi người đều tung hô, cho rằng đó là một sự hy sinh tốt đẹp, đem lại niềm vui và hòa bình cho mọi người. Khoản hy sinh vì trào lưu để làm nhãn rán là một cái chết ngu ngốc và nhảm nhí vô ích. Cũng là hy sinh để đem lại niềm vui và gắn kết giữa người với người mà thôi. Khác nhau ở chỗ nào chứ? Cái xã hội lên án nó không phải ư? Thôi cho xin, cả cái xã hội từng lên án và thiêu sống cả Galileo vì cả gan cho rằng trái đất thỉnh cầu đó thôi. Trong khi đó bây giờ xác minh điều đó là hoàn toàn đúng. Vậy thì ai sai? Làm sao có thể có một chuyện như vậy có thể đúng hết về mọi chuyện được? Với cả mạng của cô chứ có phải mạng của ai đâu mà cấm với chẳng đoán. Thì hít một hơi thật dài, cô vuốt ngực cố hết sức để chấn tĩnh. Dặn lòng của mình nóng nảy bây giờ chẳng được gì. Làm mọi chuyện cũng đã như thế này ngay từ đầu rồi. Thần trách cũng chẳng được gì mà chỉ có thể khiến bản thân thêm kiệt sức mà thôi. Cứ như vậy cô ép nỗi cáu gắt lại thành một nén nhỏ và dặn nó xuống lồng ngực. Phải rồi, phải thật bình tĩnh. Nhưng nếu thì phải cách nghĩ để vượt qua. Cáu giận làm chỉ khiến cho đầu óc thêm mù mịt mà thôi. Thủy liền thở dài cảm thấy lòng của mình quang hẳn. Cứ như thể mọi cáu bẩn đã theo tiếng thở của cô tỏa cả ra ngoài. Cô ngồi thẳng lưng dậy, mắt không rời khỏi màn hình vi tính. Tay gõ liên tục trên bàn phím. Đến lúc mà bay đến ước mơ rồi. Ánh chàng sáng của màn hình ngay lập tức hạ xuống và chuyển sang tông đen khi một trang web được mở lên. Thiết kế trang web cực kỳ đơn giản, cả giao diện chỉ ngập trong sắc đen, đen tuyền một khối, không có lấy dù chỉ là một chút màu sắc khác. Trang web cũng không có tin hay là tiêu đề lơ lửng trên đầu trang web, chỉ là một hình ảnh của một sợi dây thòng lọng đong đưa qua lại mà thôi. Thủy liền mỉm cười, đây là trang chủ chính của những người hưởng ứng trào lưu dây thừng như cô. Ngay lập tức thì Thủy click vào sợi thừng, ánh đen chậm đang ưu tư tỏa ra từ máy tính bỗng chốc chuyển thành một sắc đỏ chói lọi đến mức mà Thủy phải nheo mắt lại. Ngay giữa chính màu sắc gay gắt ấy là một hình chữ nhật trắng nhỏ, và bên trên là những hình thù tưởng chừng như là vô nghĩa. Đó là những dáng hình tựa như là cách điệu của một con người cạnh một vòng tròn, và phải tập trung hết sức mới có thể lờ mờ nhìn ra. Chẳng cần suy tính, Thủy nhanh chóng bấm vào trong ô nhỏ màu trắng và gõ vào một chữ duy nhất, yêu. Màn hình đỏ lại một lần nữa tan biến hệt như là khi nãy, và màu trắng thành khiết một lần nữa được phủ đầy mọi thứ. Trên thành công cụ ngay trong tab Thủy đang mở, quay một vòng tròn ngay bên cạnh chữ đang tìm kiếm, thể hiện máy tính đang cố gắng truy cập. Thủy liền chống tay lặng lẽ chờ đợi. Chẳng có gì phức tạp quá đâu, chẳng qua là phương pháp bảo mật của trang web hòng chặn những kẻ thích hóng hớt và mách lẻo đây mà. Tên trang web cũng chẳng có chút gì liên quan đến dây thừng, chỉ là một dãy những ký tự không liên quan. Hầu như là không ai biết đến sự tồn tại của trang web này, trừ những kẻ tham gia trào lưu. Câu hỏi khi nãy là một dạng mật mã, có nghĩa là liên hệ giữa một con người và một vòng dây như thế nào. Mật mã này cứ 3 ngày sẽ đổi một lần, để phòng bị gian tế mò ra. Và thậm chí là nếu là lớp mật mã này bị xâm nhập thì cũng không có vấn đề gì. Những thiên tài thiết kế web, phải, đúng là những thiên tài đấy, đã khôn khéo lập trình thêm một chức năng tài trang về cực kỳ chậm. Bởi thế trừ những người đã biết trước được, chẳng ai có đủ kiên nhẫn ngồi chờ đợi đến 15-20 phút. Vì vậy có thể cho rằng bảo mật của trang web này là bất khả xâm phạm. Sau một khoảng thời gian chống cằm, khoảnh khắc của Thùy khắc khoải mong chờ cũng đã đến. Thiên đường đột ngột ngọt ngào mở ra trước mặt của cô, đầy ắp những kho báu hấp dẫn. Để vào đó phải đi qua một cổng nữa, tuy vậy lần này cũng dễ dàng hơn. Ngôi nhà chung của những người có cùng đam mê với Thùy có một lớp vỏ bọc ngoài là một trang sưu tập những cảnh chém giết cực kỳ tởm lợm, tởm đến mức khiến cho những người gan dạ nhất cũng phải nôn nọe. Đây chính là một đòn quyết định của những kẻ ưa hóng hớt, đánh bạt chúng khỏi trăng ngay tức thì, và khiến chúng tin rằng lớp bảo mật chặt chẽ kia là để bảo vệ những kẻ non nớt như chúng khỏi cái địa ngục này. Thì mỉm cười một lần nữa, cô cảm thấy thán phục những người đã lập nên trang web này. Bỏ qua những hình ảnh chém giết man dợ đang hiển thị đầy dẫy trên màn hình, cô li chuẩn vào một ô tròn nhỏ xíu ngay góc trái và ấn vào đó. Khoảng trắng một lần nữa ập tới, báo hiệu đầy sự hướng dẫn đã bắt đầu. Và lần này đó chính xác là cõi mộng đẹp nhất đời của Thủy. Những vòng dây thường hiện lên ồ ạt và liên tục, quấn quanh những cái cổ đang phập phồng trong cả sung sướng, phấn khích và chút ít lo lắng. Những thước phim hình ảnh đầy kích thích và đẹp đẽ được tạo nên từ bao nỗ lực và sinh mạng của biết bao con người tài năng. Thật là nghệ thuật biết bao. Thầy đã nhiều lần vào đây nhưng mà chưa lần nào cô cảm thấy hết bồi hồi. Và có chút gì đó rất là phấn chấn rưng rưng. Những người này họ đã hy sinh biết bao thứ chỉ để ai đó nhìn vào có thể tìm thấy vui vẻ. Thật cao cả biết bao. Sự nổi tiếng mà họ thu lại cũng đâu có gì sai trái, là tất yếu mà thôi. Cứ như vậy Thủy chu du qua bao miền mơ ước. Có thể nhiều người coi rằng đây là những lụy bại, những tầm lầm cần phải loại bỏ khỏi xã hội này. Nhưng mà những người đó họ nào có thể hiểu được. Họ chẳng biết mở mắt ra gì cả, chỉ có thể đắm chìm trong những thứ gì đó được cho là chuẩn mực. Thì cảm thấy ấm ức về chuyện này. Nhưng đó là số đông, còn biết làm gì hơn nữa chứ. Thôi thì tốt nhất là không nên suy nghĩ quá nhiều để khỏi mệt đầu. Nhưng đoạn phim trên đây mới chỉ một ngày Thủy không vào xem mà đã lại phong phú và sáng tạo như vậy. Thật không thể tin nổi vào sức mạnh của bộ não con người. Cứ như vậy mà Thủy hốc mồm mắt cuốn theo những hình ảnh của các tuyệt tác đang liên tục chớp nhoáng trên màn hình. Tất nhiên là trong đó có cả những buổi trình diễn bàn sáng nữa. Mặc dù Thủy đã được tận mắt mục kích, nhưng mà khi xem lại cô vẫn cảm thấy tim của mình đúng là tuyệt vời. Cảm ơn thần linh đã ban phước cho cô được chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục ấy. Và nhiều lắm, còn nhiều lắm những tiết mục tuyệt đẹp, chúng cứ như vậy ồ ạt xông vào nhãn giới. Cuốn lấy cô trong sự thích thú tột cùng và sung sướng khôn nguôi. Thì cảm động giặt rào nữa, những con người vĩ đại này đã hy sinh tất cả để cháy bỏng và ước mơ, để tách mình ra khỏi guồng quay nhạt nhẽo của cuộc sống và để đem tới cho mọi người những khoảnh khắc thật là mãn nhãn. Chỉ vậy thôi là Thủy đã cảm thấy tâm hồn giặt rào với cảm động và biết ơn. Thật là may mắn khi cô là một phần của cộng đồng này. Hàng loạt những vòng dây thừng cùng với những con người quằn quại trong đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một niềm vui. Cứ như vậy in đậm trong tâm trí của Thủy, khiến cho trái tim của cô loạn nhịp và phấn khích. Hàng hà sa số những màn trình diễn cái nào cũng thật đẹp, và ẩn trong đó chính là những tiết mục vượt xa khỏi cái đẹp, khiến cho Thủy ngơ ngẩn một lúc lâu sau, phải cố gắng kiềm lại để không vỡ òa trong tiếng kích động sau đó. Một thanh niên trẻ với vẻ ngoài cực kỳ điển trai cùng một mỹ nữ với một đôi mắt sắc sảo hút hồn. Họ khoác lên người những bộ quần áo được thiết kế tỉ mỉ, độc đáo. Ánh mặt của họ trông sang trọng và quyền quý. Cứ như vậy họ quấn lên màn trình diễn như một màn khiêu vũ vô cùng ấn tượng. Với chiếc dây lụa đỏ tươi treo ngay ngắn đã chính giữa căn phòng. Họ cố gắng vồ vầm bỗng xoay xoay vòng, thực hiện những động tác chuyên nghiệp chỉ có thể thấy được trong các buổi trình diễn lớn. Chiếc dây lụa uốn lượn trong không trung theo từng cử chỉ chuyển động của đôi nam nữ, hệt như là con rồng cháy rực trong sắc lửa. Đến thời khắc cuối cùng, người con gái nhìn thẳng vào màn hình, đôi môi đỏ chót của cô là một nụ cười thật tự tin. Mảnh lụa đó từ lúc nào đã được khéo léo đan thành một vòng dây thừng lộng lẫy chói rực và một cú nhào lộn thật điệu nghệ. Cơ thể uốn cong gần như thành một vòng tròn hoàn hảo. Cô ấy tung người vào vòng dây thừng, khi mà chiếc cổ thanh mảnh đã nằm trọn trong vòng tay dây rực rỡ, mỹ nữ nở một nụ cười thật là hạnh phúc. Nụ cười đó nhanh chóng biến thành những tiếng ngằng ngặc nghẹt thở khi mà mảnh lụa siết chặt thật sâu vào khí quản của cô. Cô gái với một nét đẹp sắc sảo dễ dỗ như là một con cá vừa bị vớt ra khỏi nước, đôi mắt lúng liếng giờ đây trợn tròng, lệ kinh như vậy tuôn trào từ hai hốc mắt. Lưỡi cô ấy đã bắt đầu thè ra khỏi đôi môi xinh xắn, xóa nhòa mất lớp son đỏ tươi. Tiền đầu lưỡi những rớt rãi vung ra đầy sàn nhà. Trong lúc đó, người bạn nhảy của cô vẫn tiếp tục với màn trình diễn, vẫn với công cách uyển chuyển lịch lãm ấy. Anh lặng lẽ di chuyển khắp phòng, bỗng cháy hết mình với vũ điệu đẹp đẽ ấy. Khuôn mặt của anh vẫn lặng như là hồ nước, như là cơ thể cô gái vẫn còn đang kịch liệt Cô hấp lấy từng hơi thở giữa phòng chưa bao giờ tồn tại vậy. Và khi điệu nhảy đã đến hồi kết, anh kính cẩn cúi rạp người chào khán giả. Vẫn với nét mặt thản nhiên kia, anh mỉm cười, lặng lẽ rút trong túi áo ra một con dao. Cô gái đang ngừng vẫy, cô yên lặng đung đưa giữa phòng. Nụ cười đã tắt và ánh mắt lạnh lẽo vô hồn đã tan biến nét sắc sảo. Mái tóc đã từng được vào nếp ngay ngắn của cô, giờ đầy xóa tung và rũ rượi sau những giây phút vẫy vùng. Nhưng dù vậy cô vẫn trông thật đẹp. Người con trai nhìn lại cô gái, chắc chắn rằng cô đang ngưng thở rồi mới chậm rãi tiến vào ống kính máy quay. Anh mỉm cười một nụ cười toàn nắng và không chút ngại ngần. Anh vùng con dao sắc lẹm lên, ấn ngập vào cổ họng của mình. Trong phút chốc đó, cả căn phòng bỗng tan biến, toàn bộ màn hình đột nhiên bị bao phủ bởi sắc đỏ thẫm ma mị. Trong không gian yên ắng vang lên âm thanh của một thi thể va chạm với mặt sàn. Chấm hết. Màn hình diễn đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút, nhưng với Thủy nó có một giá trị to lớn hơn cả những buổi live show dài cả tiếng đồng hồ, bởi vì đây chính là thứ con người sẵn sàng từ bỏ cả sinh mạng để đạt được. Loại nghệ thuật mà ở đó người nghệ sĩ không màng cả bản thân, thế không phải là cao quý sao? Họ thật sự đáng ngưỡng mộ. Hai con người đó thì không biết họ là ai, không chẳng biết họ sống ở đâu, nhưng cô biết một điều rằng từ bây giờ hình ảnh của họ sẽ sống mãi trong cô. Đó chỉ là một thôi, vẫn còn nhiều lắm những tiết mục làm Thủy điên đảo trong vui sướng lẫn phấn khích, và cô tin rằng tất cả mọi người đều sẽ như cô khi họ xem chúng. Thưa một phụ nữ mang thai bụng to tướng và nặng trịch, cô ấy cố gắng gồng mình trên vòng dây bằng hai bàn tay, mồm liên tục gào thét không nguôi. Ở hai bên cô vẫn còn lơ lửng hai vòng dây khác, và ở dưới cô trải một tấm nệm dày. Phải mất một lúc lâu thì mới có thể nhìn ra được người phụ nữ đó đang lâm bồn. Cứ như vậy cô ấy quằn quại gào rú một lúc lâu, âm thanh càng lúc càng khủng khiếp. Biểu cảm của cô làm con tim của Thủy rộng thình thịch vào thành lồng ngực liên hồi. Một phần vì tò mò muốn biết kết cục của màn trình diễn, một phần khác vì lo sợ cô ta kiệt sức mà vong mạng trước khi dây đừng kịp bắt đầu. Bất chợt người phụ nữ cố gắng uốn cong mình, phát hai chân lên hai vòng dây đặt sẵn bên cạnh. Và Thủy suýt nữa thì hét toáng lên và bật ngửa người ra ghế, vì bất ngờ lẫn bàng hoàng khi nhìn thấy đầu của một em bé đang dần dần được đẩy ra khỏi cửa mình của cô ta. Với tư thế cho phép mọi người chứng kiến toàn cảnh sinh nở của mình, người phụ nữ cứ như vậy bám chặt lấy vòng dây. Tiếng gào của cô ta chẳng ngờ khác gì một con thú bị thương. Và so với sự quằn quại của cô ta, giây phút giấy rủa chờ chết của mỹ nữ lụa đỏ chẳng là gì. Thì chỉ còn biết chết chân trong ngỡ ngàng, mắt dán chặt vào màn hình trước màn biểu diễn quái dị cũng như vô cùng ấn tượng. Đứa bé dần dần chui ra đỏ lòm và nhơ nhớp trong bao nhiêu là dịch nhảy và máu mủ. Đầu tiên là phần đầu rồi đến phần thân, cuối cùng là chi sau. Người phụ nữ vẫn không ngừng la hét và Thùy phải nói thật. Biểu cảm của cô ta còn đỉnh hơn khuôn mặt dãy chết trong ngộp thở mà cô từng chứng kiến. Và rồi đứa bé sơ sinh hoàn toàn rơi ra khỏi cô ta và hạ cánh an toàn xuống tấm đệm bên dưới, kéo theo một lớp cơ man là máu và chất dịch cùng một đoạn dây rốn loằng ngoằng loang lổ máu. Nòm cứ dị dị kiểu gì ấy, cứ như thể bà mẹ đã sổ luôn ra cả bộ ruột ra cộng với đứa con của mình vậy. Người phụ nữ mệt mỏi thở dốc, cô ta bỏ hai chân của mình xuống, chúng lơ lửng một cách sủi lơ như thể chẳng còn chút sức sống. Và rồi ngay lúc đứa bé vừa chạm mặt nệm cũng là lúc cô ta chồng cổ vào trong vòng dây thừng. Chỉ một lúc sau, cảnh tượng cùng âm thanh quen thuộc lại diễn ra. Thì vội vàng lướt xuống, lần này cô không muốn xem đến cái kết. Cô biết rằng video này nó là một dạng kêu gọi quyên góp của những người quá hết sức khốn khó. Khi nãy giữa những tiếng gào thét thất thanh của người phụ nữ thì đã thoáng nghe được vài đoạn hội thoại xung quanh. Dù gần như đã bị át mất, nhưng rất lo lắng cùng với vài cụm từ tiền và con tôi vẫn loang thoáng lọt vào tai cô. Thầy đã xem những đoạn như thế vài lần trước đây, họ thường sẽ cố gắng chuẩn bị một tiết mục thật hoành tráng, cốt để thu hút càng nhiều người xem càng tốt. Và đến phút cuối thì họ sẽ ra mặt, thống thiết nài nỉ cầu xin giúp đỡ. Sau những đoạn video Thủy từng xem qua, nhiều người trong đó đã ngã quỵ và khóc giống lên đầy đau khổ do đã đi đến đường cùng. Sau đó cô không muốn xem nữa, vì nếu cô xem tiếp thì cô có thể làm gì được đây? ngoài trừ buồn bã lắng nghe tiếng văn này đến xé ruột của họ. Cô chỉ là một nữ sinh bình thường, tiền tiêu vặt của cô còn không đủ chi trả cho nhu cầu thiết yếu, nói gì đến giúp đỡ kẻ khác. Mà có giúp thì giúp thế nào đây, khi mà cô đang bị canh gác như là một tù nhân kia chứ? Thật sự thì cô muốn góp một tay để cứu vãn cuộc đời của họ, nhưng người đó đã khiến cô được vui cười thì cô cũng muốn một phần nào giúp họ được điều như vậy. Nhưng mà Thùy không thể, điều đó nằm ngoài khả năng của cô. Vì vậy mỗi lần gặp video quyên góp, cô lại lặng lẽ lướt xuống mục khác, nhường chỗ cho những người có thể dang rộng cánh tay cho những mảnh đời bất hạnh ấy. Ít ra thì Thùy vẫn có một niềm an ủi, đó là cô biết họ không bao giờ bị bỏ rơi. Làm sao có thể được khi mà họ đã đưa cho mọi người một điều tuyệt vời đến nhường này. So với niềm phấn khích và vui sướng tột độ, được thấy những kẻ từng kêu gọi đóng góp lên một video khác, nhưng mà họ không còn vẻ khổ sở tiểu tụy nữa mà trông hạnh phúc biết bao. Với nụ cười thật tươi, họ đang gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những nhân vật đã giúp mình khỏi cuộc đời túng thiếu. Những cảnh tượng đó thì cảm thấy thật ấm lòng biết bao, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng nặng trĩu khi bản thân không thể làm gì cho họ. Cuộc sống đã dạy con người phải biết hy sinh vì cộng đồng. Cuộc sống đã dạy con người phải biết thương cảm với những vận mệnh khó khăn. Và cũng chính cuộc sống đã dạy con người phải biết góp mình đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những người xung quanh. Thế mà bây giờ cuộc sống lại quay lưng với thứ đang hiện thực chính xác những điều đó. Tại sao chứ? Thì không thể nào hiểu được tại sao lại như vậy. Suốt cuộc thi này thì có gì sai? Tất cả đều là sự tự nguyện mà. Mọi người tự nguyện làm thế này cơ mà. Mọi người muốn như thế này cơ mà. Đã có ai lấy mạng của kẻ khác thay mình đâu. Thứ nào của mình được toàn quyền quyết định, thế thì tại sao? Thì thở dài ngắn ngầm và cam chịu, cô đã phát ngấy những thứ gọi là chuẩn mực và đạo đức của xã hội này. Nhưng chỉ có thế thì làm được gì? So với cả xã hội thì cộng đồng dây thừng này cũng chỉ là một nhóm cắt bé tẹo mà thôi. Một nhóm cắt bé tẹo thì không thể thay đổi bất cứ điều gì. Thì lại buông một tiếng thở dài, cô lướt xuống những bài đăng bên dưới, cố tìm cái gì đó để khỏa lấp tâm trí, tạm quên đi nỗi cay đắng này. Và bất giác mắt của cô chạm vào một dòng chữ thật nổi bật: có 102, có 102, buổi biểu diễn chấn động nhất lịch sử. Bên dưới đó là một đoạn video ngắn, có vẻ như là để thông báo một chút tin về nó. Thì vội vã ấn vào. Thực tình thì cô không thấy mặn mà, vì những kẻ thích chơi nổi như thế này thường là những kẻ chìm nghiệm nhất trong vũ trụ. Nhưng mà bây giờ tâm trạng của cô đang xấu lắm, và cô cần thứ gì đó để chiếm lấy tâm trí thay cho những mớ bòng bong suy nghĩ tiêu cực kia. Và ngay tức khắc Thùy ha hốc mồm, chỉ còn lại một cách suy nghĩ đa nhân cách của mình rồi im lặng. Thì bắt đầu trở lại trong tâm trạng bình thường của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.